Diện thủ, chương 61, một mảnh nhỏ màu hồng đào. Góc truyện audio.com. Diệp Tiềm dẫn quân dùng thời gian 10 ngày đến Miên Thành. Lúc này cách thời hạn 90 ngày đánh hạ thành Hoàng Sa còn 80 ngày. Khi tin tức này truyền đến Đôn Dương Thành ở xa xôi ngàn dặm, mọi người bắt đầu đếm đầu ngón tay tính toán. Hắn tốn bao nhiêu thời gian mới đánh hạ Hoàng Sa? Hay là không kịp, nhưng có điều không thể lý giải là theo tin tức kế tiếp truyền về. Diệp Tiềm thế nhưng đóng tại Miên Thành, không xuất phát đi Nam Man, đại quân tạm dừng nghỉ ngơi. Thanh Hà Hầu Vương Nghiêm bắt đầu ở trước mặt mọi người lắc đầu thở dài. Diệp Tiềm này sợ là biết thành Hoàng Sa khó công, cái gọi là công thành bất quá cũng không thể đơn giản mà nói đâu. Nhưng mọi người từ chuyện dĩ vãng đã hiểu rõ. Diệp Tiềm người kia chẳng phải một người nói xuông không làm. Nhưng mọi người không rõ, người này muốn làm gì, ngày cứ như vậy đi qua, một ngày hai ngày ba ngày, đảo mắt một tháng đi qua, Diệp Tiềm xuất lĩnh 10 vạn tinh binh canh giữ ở Miên Thành không ra ngoài. Trong triều đại thần lấy Vương Nghiêm cầm đầu, ảo ảo trình tấu chương, tham tấu viễn trinh tướng quân Diệp Tiềm bỏ rơi nhiệm vụ, buông lỏng quân xa. Nhưng tấu chương này đến trước mặt hoàng thượng, bất quá chỉ chọc hắn cười lạnh một tiếng, kỳ hạn 3 tháng chưa tới. Các vị ái khanh, các ngươi cũng quá sốt ruột, Diệp Tiềm ở Miên Thành xa xôi không biết phong vân trong Đôn Dương Thành. Hắn trong thời gian 1 tháng chỉ làm là, thu thập dược liệu địa phương, chuẩn bị phòng chướng khí, huấn luyện kỵ binh thích ứng khí hậu địa phương, hiểu biết địa thế và phong thổ Nam Man Quốc. Hơn nữa cùng thuộc hạ cẩn thận nghiên cứu lộ tuyến hành quân. Vì thế đóng quân ở Miên Thành 1 tháng sau, hắn xuất lĩnh 10 vạn tinh binh xuất phát đi thành Hoàng Sa. Một đường tiến quân thần tốc, lướt qua độc trướng, xuyên qua đầm lầy hoang vu, bước thẳng về thành Hoàng Sa. Quốc chủ Nam Man sớm nghe nói tin tức Diệp Tiềm đến tấn công. Sai quân đội thủ vệ thành trì, phân phối binh lực thiết hạ chướng ngại. Nhưng chờ mãi Diệp Tiềm không đến, chờ nữa Diệp Tiềm vẫn không đến, đợi 1 tháng cho rằng người này không đến, ai biết 10 vạn tinh binh như thần binh thiên tướng đã nguy cấp tiến đến. Quốc chủ Nam Man kinh hãi, phái thủ hạ là Sa Lợi ra nghênh địch, Sa Lợi từng dốc lòng nghiên cứu chiến thuật của Diệp Tiềm miên. Lúc này có cơ hội nghênh chiến, hết sức hưng phấn, sau đó bắt đầu bố trí, chướng khí ở phía trước. Độc công lên trên, bò tót theo sau, trận pháp vô địch, cuối cùng lấy 3 vạn tinh binh ẩn nấp nơi cây cối rậm rạp thiết hạ mai phục. Bảo đảm người không quen thuộc địa hình có đến không về. Tin tức này khẩn cấp truyền đến Đôn Dương. Các thần tử bấm tay tính toán. Lúc này cách 3 tháng chỉ còn 40 ngày. Thanh Hà Hầu Vương Nghiêm ở trong nhà hết sức đắc ý, âm thầm cười nói. Nam Man là nơi khó đánh. 40 ngày. Có thể nào đánh hạ thành Hoàng Sa, trong triều các thần tử ảo ảo chấp nhận, phải biết rằng bản triều Thái Tổ Hoàng đế năm đó trước khi đoạt được ngôi vị Hoàng đế, từng tị nạn ở Nam Cương, cùng đại tướng Nam Man liều chết đánh 1 trận, kết quả đầu tiên là thảm bại trong trận bo tót của Nam Man. Sau đó suýt chết bên trong đầm lầy độc trướng, từ đó về sau, trung thổ không ai dám xâm phạm Nam Cương. Hoàng đế Triệu Trệ nghe xong hạ thần các loại nghị luận. Lúc này hắn cũng nhịn không được nhăn mày lại, lẩm bẩm, Diệp Tiềm, ngươi không thể để trẫm thất vọng. Lúc này, Thái hậu bỗng nhiên triệu kiến con trai, Ai Ra nghe nói Hoài An hầu thân mình không khỏe. Triệu Dương đã mang theo Ali đi Hoài An rồi. Hoàng đế Triệu Trệ nghe vậy, trong mắt khó phân biệt, việc này trẫm không biết, thân thể Hoài An hầu như thế nào. Thái hậu cười lạnh, nhìn con, theo Ai Ra xem, lòng con tràn đầy trên người Diệp Tiềm kia, đâu còn nhớ rõ quan tâm mẫu thân và A Tỷ. Hoàng đế vội ngượng ngùng cười làm lành, Thái hậu vẫy lui, thôi, con trở về đi, Ai Ra mệt mỏi, Hoàng đế trong lòng có việc, lúc này vô tâm khuyên giải an ủi mẫu thân, ra khỏi trường thọ cung liền hỏi người hầu, Nam Cương có tin tức truyền đến, người hầu vội lắc đầu. Hoàng thượng, hôm nay không phải truyền tấu mới, nói là Nam Cương một mảnh hỗn loạn, không có tin tức. Hoàng đế nghe xong, nhíu mày, ngày thứ 2, Hoàng đế Triệu Trệ vừa tỉnh lại, cái thứ nhất hỏi, chiến sự Nam Man như thế nào? Có tấu truyền đến chưa? Người hầu khó xử lắc đầu. Hoàng thượng, chưa có đâu, vì thế một ngày này, lúc hoàng đế vào triều, chúng thần đều cảm thấy hắn xưa nay hăng hái lại có chút không vui. Vẻ mặt uể oải, kế tiếp, mỗi một ngày hoàng đế tỉnh lại, chuyện thứ nhất là hỏi tấu Nam Cương, nhưng mỗi một lần đều là không có tấu truyền, làm cho hắn từ uể oải không phấn chấn, thành vô cùng nóng tính. Vì thế trong triều các đại thần dè dặt cẩn thận, sợ chọc giận thiếu niên thiên tử không hỏi theo lẽ thường. Cuối cùng, 10 ngày qua đi, quân Nam Trinh của Diệp Thiềm lại không có tin tức truyền đến. Lúc này cách Diệp Thiềm ước hẹn 3 tháng chỉ có nửa tháng. Thiên tử mất hết nhẫn nại, vỗ lòng án cả giận nói. Diệp Thiềm, sao ngươi có thể phụ trẫm? Thị vệ bên cạnh cúi đầu không nói. Hắn không dám nói gì. Nghe nói lúc này hoàng hậu ở Thừa Quang Điện đã âm thầm khóc vài lần. Mà cả triều văn võ đều đang chờ xem Diệp gia náo nhiệt. Một ngày buổi chiều, Triệu Trệ phiền muộn không chịu nổi. Đi đến bên hồ ngự hoa viên tản bộ. Há khoanh tay đứng, nhớ một đêm kia thiếu niên cầm kiếm thề. Trong lòng càng thống hận. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Thấy một thị vệ vội vã tới quỳ gối dưới chân hắn. Hắn nhíu mi, lãnh đạm cao ngạo nhướng mày, ý bảo thị vệ nói. Thị vệ quỳ lại, trong miệng kinh hỉ, Nam Cương truyền tấu đến. Hắn nhất thời cả người chấn động, lúc nói ra miệng, ngữ khí kích động, nói, thị vệ trình tấu lên. Hắn tiếp nhận vừa xem, đầu tiên là ngây người nửa ngày, cuối cùng rốt cục cười ha ha với mặt hồ lấp lánh. Tiếng cười chấn động nước hồ gợn sóng, Diệp Thiềm dẫn 10 vạn tinh binh. Kinh khổ đánh mấy ngày, rốt cục đột phá tầng tầng chướng ngại, đánh bại Xa Lợi, đánh hạ thành Hoàng Sa, bắt được Nam Man quốc chủ cùng vương tử công chúa vương phi hơn 100 người. Văn võ bá quan mấy trăm người, quốc chủ Nam Man lấy máu viết hàng thư, từ nay về sau Nam Man phụ thuộc Đại Viêm triều, hàng năm nạp tệ, hàng năm triều cống, Đôn Dương thành bởi vì tiệp báo Nam Cương mà sôi trào. Diệp Thiềm lại phát hiện hắn như đánh mất cái gì. Kiểm tra cẩn thận, vật chưa từng rời khỏi người. Mảnh vải màu hồng đào đã không thấy. Hắn quay đầu nhìn lại. Nhớ lúc trước trên đường đi qua núi rừng gặp gành. Nghĩ có lẽ để rơi ở đó. Hắn nơi trầm ngâm, liền phân phó thị vệ. Các ngươi tạm thời ở đây nghỉ ngơi. Ta có việc quay lại. Một lát là sẽ về. Thị vệ nghe vậy kinh hãi. Tướng quân, trong núi rừng phía sau sợ là có tàn quân Xa Lợi. Bọn họ không ngờ giáo hóa, từ lúc Nam Man quốc chủ hàng chúng ta, bọn họ liền phân tán vào núi rừng, đợi thời cơ trả thù. Nếu tướng quân lúc này đi, vạn nhất gặp phải, khó tránh khỏi. Diệp Thiềm lại xua tay chặn lại, yên tâm, ta đi một lát sẽ quay về. Không việc gì, thị vệ nghe vậy, lại đề nghị, được, chúng ta đi theo cùng tướng quân. Diệp Thiềm lắc đầu, không cần, các ngươi ở tại chỗ chờ ta. Hắn muốn tìm đồ vật, sao có thể rơi vào mắt nam nhân khác. Diệp Thiềm trong lòng nghĩ này, lúc này rồi ngựa đi trước, cẩn thận tìm kiếm ven đường. Không bao lâu, liền nhìn thấy cái mảnh nhỏ hồng đào nhi nằm trong cỏ dại cao nửa người giữa núi rừng. Hắn vội xoay người xuống ngựa, cúi đầu nhạt, cẩn thận kiểm tra, phát hiện cũng không có gì khác thường, nhưng sợi tóc đen gói bên trong bao nhiêu năm rốt cuộc không tìm được. Diệp Thiềm ngơ ngác buồn bã như cất nhìn mảnh vải hồng đào. Sau một lát mới tỉnh lại, giấu mảnh và cao trước ngực, rồi xoay người lên ngựa rời đi, ai ngờ đi chưa được mấy bước, tê tê ong cây cối xuất hiện vài kẻ trên mặt vẽ hình kỳ dị. Trên người trang điểm kỳ quái, để chân tứ chi, trong tay cầm đại đao, mắt thù hận nhìn chằm chằm Diệp Thiềm. Diệp Thiềm trong lòng biết không ổn, tay phải theo thói quen cầm chặt trường kiếm. Mấy nam nhân nhìn nhau, trong đó một kẻ âm độc nói, Diệp đại tướng quân, hôm nay coi như chúng ta may mắn. Nam Man nói tiếng Đại Viêm triều, nhưng mang theo khẩu âm địa phương nồng đậm. Diệp Thiềm đến mấy ngày, dụng tâm học tập, đại khái đã có thể hiểu. Tức thời hắn rút kiếm, ánh mắt bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt, các ngươi đến từng người hay là cùng tiến lên? Mấy nam nhân nghe vậy há miệng cười to lộ ra răng trắng, trong con ngươi bắt đầu phát ra ánh sáng thị huyết. Diệp đại tướng quân, hôm nay gặp được ngươi, nếu có thể giết ngươi, tình thế Nam Man đã có thể khác. Nói xong, trong đó một người vung đao hô to, giết hắn, báo thù cho Xa Lợi đại tướng quân. Nói đến đây, nhóm người này cùng xông lên, ánh đao lóe ra, Diệp Tiềm tai nghe bát phương, lấy bất biến ứng vạn biến, khi tĩnh như cổ tùng trầm ổn, khi động lại như giao long xuất thủy nhanh như gió. Một kiếm chém ra, tàn nhẫn mãnh mẽ làm một trận mưa máu phun ra. Qua vài hiệp, tàn quân Nam Man có vài người bị thương, mấy người bọn họ lui ra phía sau, dùng ánh mắt thống hận nhìn chằm chằm Diệp Tiềm. Trong đó người đi đầu bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, âm trầm nói, chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng hôm nay ngươi đừng mơ tưởng chạy khỏi nơi này. Nói xong, vài người này bỗng nhiên như rắn phủ phục lui về phía sau. Diệp Tiềm mị mâu, dự cảm điềm xấu đánh úp lại. Bỗng nhiên, tai nghe thấy mấy tiếng kêu phẫn nộ cuồng dã. Diệp Tiềm nắm chặt tay căng thẳng. Thanh âm này hắn quen thuộc. Mấy ngày nay huyết chiến, có một nửa thời gian đánh cùng với thanh âm này. Đây là một loại động vật thân thể khổng lồ đặc hữu ở Nam Man. Tên là bò tót sừng xanh, hình thể nhanh nhẹn dũng mãnh, sức lớn vô cùng, lại hung mãnh dị thường. Sau một lát, cùng tiếng kêu thô cuồng, quả nhiên mấy con bò tót từ trong rừng thoát ra, đỏ mắt xông về phía Diệp Tiềm. Diệp Tiềm thấy tình thế không ổn, vội trốn tránh, đã thấy bò tót thu thế xông tới. Diệp Tiềm lui về phía sau một cây cổ thụ, tiếp theo chỉ nghe ầm một tiếng, cây cổ thụ đã ngã gục. Hắn vừa đứng vững chân, một con bò tót khác giận dữ kêu lên nhằm về phía hắn. Hắn vội tránh đi, nhưng ngay lúc trốn tránh, mấy mũi tên nhọn bỗng nhiên không tiếng động bay đến. Cùng một tiếng cười to đắc ý, Diệp Tiềm, đi tìm chết đi. Lúc này, Mạnh Tông Bảo trong đợt tấn công Nam Man cũng lập được chiến công. Thấy tướng quân Diệp Tiềm chậm chạp không về, trong lòng không yên, liền đi tìm Ngô Môn Trung. Ngô Môn Trung vừa nghe giật mình, tức thời thương lượng cùng Sở Trấn. Sở Trấn ở lại cầm binh trấn an nhân tâm, hắn tự cùng Mạnh Tông Bảo lĩnh mấy trăm tráng sĩ đi tìm. Một đường đi vội, mọi người đi ngang qua một chỗ, bỗng nhiên Mạnh Tông Bảo kêu lên, nơi này có vết máu. Mọi người vội nhìn kỹ, quả nhiên có vết máu, còn có dấu bước chân hỗn độn dẫm đạp. Mạnh Tông Bảo lại nhìn nửa ngày, nhíu mày nói, không riêng gì tàn quân Xa Lợi Nam Man, sợ là con bò tót sừng xanh. Ngô Môn Trung nghe nói như thế, sắc mặt đại biến, không tốt, tướng quân có nguy hiểm. Mạnh Tông Bảo nhíu mày, chúng ta đi nhanh, nhất định phải cứu tướng quân. Mọi người vội vàng tìm kiếm theo vết máu và bước chân. Nhưng trong lòng cực kỳ trầm trọng, biết nếu Diệp Tiềm thực có sơ suất, chỉ sợ cục diện trở thành Nam Man bất ngờ làm phản. Chiến tranh Nam Man thất bại trong gang tấc. Cách chương.